Kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, Fanpage Truyện Đêm Khuya xin trân trọng giới thiệu Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, diễn đọc Quảng Nga Tũng. Tập 52, chương 394. Nguyên thần xuất khiếu. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, cho rằng có việc gì quan trọng, vội bảo: "Mau nói ra đi." Là Vĩ Kiệt liền nói: "Sư phụ hỏi huynh xuống núi lâu như vậy, mặc dù sư phụ không có nói, nhưng cách sư phụ dùng ngôn ngữ hỏi, bất quá đệ thấy sư phụ là rất nhớ huynh á." Diệp Thiếu Dương đương trường ngây người, mũi đỏ ửng lên, lấy lại bình tĩnh, nói cho lão tử bất tài kia, bảo lão đừng có vội chết, chờ ta tìm được đồ tức về cho lão, sẽ trở về cung phụng tuổi già cho lão ấy. Nói xong xua tay không quay đầu, hướng giao lộ mà đi. Bởi vì mang theo qua qua đưa đến nơi của Hồ Uy, cho nên không cần lo lắng bị hai ác quỷ Thái Âm Sơn theo dõi, Diệp Thiếu Dương đi về đến biệt thự của Trang Vũ Ninh. Chỉ có lầu ba còn sáng đèn, Diệp Thiếu Dương đi đến chỗ rẽ vào thang lầu. Phía xa xa thấy Trang Vũ Ninh đang mặc bộ quần áo ngủ màu hồng phấn, ngồi ở trước dương cầm tự đàn tự hát. Diệp Thiếu Dương đứng ở cửa thang lầu lặng lặng lắng nghe, một lúc kết thúc thì mới đi lên. Chàng Vũ Ninh nhìn đến hắn, trước mắt sáng ngời, lập tức đứng lên: "Thiếu Dương ca, huynh đã quay lại." Đột nhiên nhìn sang hai bên cổ áo của hắn có băng gạc, là lúc trước khi ở tiệm thuốc Hồ Uy, trên đường về Tạ Vũ Tình đã dẫn hắn đến phòng khám xử lý vết thương, tiêu độc băng bó nửa ngày vẫn không có gỡ xuống được. Huynh bị thương à? Chàng Vũ Ninh chạy tới muốn kiểm tra. Là vết thương nhỏ thôi, không có việc gì đâu. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng bâng quơ: Để em lo cho, anh ngồi xuống sofa đi. Nói xong không chờ Diệp Thiếu Dương đồng ý, liền dìu hắn lên sofa ngồi xuống, lại rót cho hắn một cốc nước, làm cho Diệp Thiếu Dương nghĩ thầm: Hải tà tốt của rốt cuộc ai mới là chủ, cứ thấy có cái gì sai sai á. Bố em có thói quen ngủ sớm, ông đã ngủ rồi, có cần gọi bố em dậy không? Chàng Vũ Ninh bưng một cốc nước đi đến trước mặt của Diệp Thiếu Dương nói: Không cần đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không đáng lo. Diệp Thiếu Dương không nói cho nàng biết quá nhiều, chỉ nói mình ngày mai sẽ đi gặp Hồ Uy, sẽ kết thúc chuyện này. Cuối cùng mới nói: Ngày mai là quỷ tiết, Hồ Uy khẳng định sẽ trợ giúp Bạch Y Nhân hoàn thành quy vị nguyên thần. Lúc sau hắn nhất định sẽ cùng Bạch Y Nhân rời đi. Hắn biết nơi này có trận pháp, hơn nữa cảnh sát cũng đang đuổi hắn. Với cái loại tính cẩn thận này, phòng trừng sẽ đi trước, sẽ không tìm cha con em gây phiền toái nữa. Con muốn báo thù cũng là chờ tương lai, sau khi việc tạm lắng xuống. Cho nên chỉ cần ngày mai em và bố em ở nhà là không có việc gì rồi. Trang Vũ Ninh gật đầu, biểu tình khẩn trương: Anh đã tìm hắn đánh nhau, liệu có nguy hiểm gì không? Diệp Thiếu Dương nhún vai: Nguy hiểm thì đương nhiên là có, Hồ Uy đâu có phải ăn chay đâu, Bạch Y Nhân kia cũng không phải loại ăn chay, lại còn nhiều ác linh như vậy. Trang Vũ Ninh nghe xong biểu tình càng thêm khẩn trương, trầm mặc một hồi rồi nói: Nếu như em cùng bố em mai danh ẩn tích đến một chỗ khác sinh sống, Hồ Uy có thể buông tha chúng em không? Sao em lại nghĩ như vậy? Trang Vũ Ninh cúi đầu lẩm bẩm: Em không muốn anh đi tìm hắn liều mạng, vạn nhất anh xảy ra chuyện gì em... Diệp Thiếu Dương cười cười an ủi: Yên tâm đi, anh đều có kế hoạch, sẽ không xảy ra có gì ngoài ý muốn đâu. Hơn nữa sự tình phát triển đến bước này đã sớm không phải là chuyện riêng của nhà em nữa rồi. Nếu em không có mướn anh thì anh tất nhiên cũng muốn giết hắn. Cho nên nếu anh thật sự xảy ra chuyện, em cũng đừng có cảm thấy áy náy gì cả. Chỉ là em lo lắng anh có chuyện. Trang Vũ Ninh ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe. Diệp Thiếu Dương ngơ ngẩn nghĩ đến Trang Vũ Ninh ngày thường nhìn qua so với tuổi có vẻ trưởng thành hơn đôi chút, nhưng nội tâm rốt cuộc vẫn là một cô gái nhỏ, cảm thương tương đối tinh tế. Nhưng là nàng no năng lo lắng như vậy cho mình làm gì? Đúng rồi, vậy em khi nào thì thi đấu tiếp? Diệp Thiếu Dương nhanh chóng đổi đề tài. Định là nửa tháng sau, nhưng bởi vì TV đang có việc tài trợ nên phải rời lại. Một cuộc đại thi đấu, em có thể có thời gian để rèn luyện thêm. Chàng Vũ Ninh đôi mắt đột nhiên sáng lên. Thiếu Dương ca, ngày thi đấu anh nhất định phải đến cổ vũ cho em. Em sẽ đặt cho anh một cái ghế người thân ở trên đầu. Diệp Thiếu Dương vốn định nói không chết thì sẽ đi, nhưng sợ nàng lo lắng liền gật đầu. Ngày mai sau khi sự tình chấm dứt, anh nhất định sẽ đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ không ảnh hưởng đến cô luyện hát, bèn tùy tiện hàn huyên vài câu rồi về phòng tắm rửa thay quần áo, nghe bài Tiến vào từ môn Phùng Phiêu, lặng lặng nằm trên giường nghỉ ngơi. Trải qua một khoảng thời gian sống chung, hắn đối với Trang Vũ Ninh sớm đã thay đổi cái nhìn ban đầu. Biết nàng bản chất là một cô gái tốt, ca hát không phải là vì truy danh trục lợi, chỉ đơn giản là vì đam mê. Nằm ở trên giường nửa giờ, cửa sổ bị người ta kéo ra. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu thì thấy Tứ Bảo đang từ cửa sổ bò vào, nhìn chính mình mà cười cười. Diệp Thiếu Dương ngồi dậy. Hey, người vì cái gì mà luôn bò vào từ cửa sổ vậy? Là thói quen đấy mà, đi cửa sổ tiện. Ta thấy người leo cổ mộ quen rồi thì có. Sau khi Tứ Bảo tiến vào, không chờ mở miệng, lập tức nghe được tiếng đàn cùng tiếng ca ở ngoài cửa, trên mặt lộ ra biểu tình hưởng thụ. Nghe xong một hồi, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, ta rất mê giọng ca của Vũ Vũ đó, có thể đi tìm nàng xin chữ ký được không? Buổi tối ngươi trèo cửa sổ vào phòng nhà người ta xin chữ ký à? Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Đừng có nói nhiều, tình huống bên nhà ngươi thế nào? Hồ Uy đem tất cả kim thủy sở hữu lấy ra dùng rồi. Ngày mai quỷ tiết chính ngọ 12 giờ, âm cực phản dương, thời điểm quỷ khí đầy nhất, Bạch Y Nhân có hy vọng quy vị nguyên thần. Nói đến đây, nhìn qua nét mặt của Tứ Bảo, trên mặt toát ra sự lo lắng, nhìn Diệp Thiếu Dương nói, ta hôm nay ở khu vực khai thác mỏ nơi Bạch Y Nhân quy vị nguyên thần là ván đã đóng thuyền rồi. Gia hỏa này cường đại lắm, ta lo chúng ta không phải là đối thủ. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng cười cười, đừng quên chúng ta còn hai người giúp đỡ. Nhưng vạn nhất chúng nó không xuất hiện hoặc là có biến cố gì thì sao? Đừng suy xét nhiều như vậy. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ. Người mang ta đến khu vực khai mỏ nhìn xem, phải trước 21 giờ, mấy cái giờ sau là quỷ tiết, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Tứ Bảo chưa nói gì, ngồi trên mặt đất bày ra tư thế đả tọa, trong miệng không ngừng niệm chú. Độ nửa phút, mặt hắn căng thẳng, một đạo hồng quang từ ấn đường chậm rãi chảy ra, dần dần mở rộng sau đó biến mất. Vài giây sau, Diệp Thiếu Dương cảm giác sau lưng mình có một luồng gió, quay đầu nhìn lại không có gì, liền mỉm cười, biết là Nguyên Thần Tứ Bảo ở phía sau thúc giục mình nhanh nhanh thi pháp. Nguyên thần xuất khiếu cùng hồn phách ly thể không phải là một chuyện, mà là pháp sư sau khi pháp lực đạt tới trình độ nhất định thì có thể thông qua thi pháp từ ba hồn bảy phách lấy ra hồn lực nguyên thần rời khỏi thân thể của mình, có thể di chuyển giống như là hồn ma nhưng lại không phải là hồn ma. Chương 395, tưởng máu. Nguyên thần là hồn phách chi tinh, không có bất kỳ tu vi gì cả, ngoại trừ việc đi lại bay nhảy khắp nơi còn không có làm gì được, không một người nào có thể nhìn thấy hoặc cảm giác sự tồn tại của nó. Diệp Thiếu Dương chưa mở thiên nhãn cho nên hắn không nhìn được nguyên thần, lập tức nằm ở trên giường đọc một lần phân thân chú, trên tay phải đẻ ra ngón trỏ và ngón giữa đè vào ấn đường, một tia màu tím bị ngón tay chậm rãi kéo ra. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn thoáng qua thân thể của mình đang nằm chậm rãi giống như đang chìm vào giấc ngủ. Tứ Bảo bỗng xuất hiện ở trước mặt, nghẹn họng chân chối nhìn Diệp Thiếu Dương. Này, ngươi làm thế nào mà tự lôi được nguyên thần của mình ra? À, là ta lưu lại một vòng thần thức trong cơ thể mà. Hey, đúng là trâu bò mà. Đi, đi nhanh lên. Tứ Bảo quay người hướng phía ngoài bay đi, trong miệng lầu bầu. Ngươi đi chậm thật đó, pháp lực của ta chỉ có thể duy trì trong 1 giờ thôi, ngươi đừng có mà làm chậm chân ta. Diệp Thiếu Dương bất mãn, ta còn muốn đi toilet, không một chút nữa nguyên thần về ta tè dầm bố nó rồi. Hai nguyên thần bay ra ngoài, Tứ Bảo đi trước dẫn đường, Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau, dùng nguyên thần bay về hướng khu khai mỏ. Trên đường, Diệp Thiếu Dương hỏi. Rồi sau đó, Tứ Bảo lại hỏi hôm nay Diệp Thiếu Dương đấu với Hổ Uy ra sao, sao không thấy nói. Hắn bảo là được hộ y giao cho coi chừng đám cảnh sát, không cho đám cảnh sát đi xuống tầng hầm, cho nên hắn không có mặt tại trận chiến. Bức thủ đâu rồi? Hồ Y có tìm ra được nó không? Diệp Thiếu Dương vừa bay vừa hỏi, thoáng chốc đã đuổi kịp Tứ Bảo. Hồ Y có phát hiện ra qua qua trong cơ thể của bức thủ không? Tứ Bảo lắc đầu. Diệp Thiếu Dương yên lòng cau mày nói, sao ngươi không nói câu nào? Tứ Bảo hé miệng cố hết sức, ngươi đừng hỏi ta nữa, pháp lực của ta chỉ có thể để nguyên thần cưỡi gió, không thể nói nhiều được. Ai, ra vậy. Diệp Thiếu Dương điềm nhiên coi như không có việc gì, vừa bay vun vút vừa nghêu ngao hát. Nên anh lùi bước về sau để thấy em rõ hơn. Rồi liếc mắt nhìn Tứ Bảo trêu chọc. Tứ Bảo khóc không ra nước mắt, tức muốn nổ đom đóm mắt lên. Theo sự dẫn dắt của Tứ Bảo, hai người bay đến một ngọn núi nhỏ, không cưỡi mây đạp gió nữa mà hạ xuống đi bộ. Đi bộ chưa đầy 10 phút là vào trong thung lũng. Phía trên vách núi có một cái cầu thang được xây kéo dài xuống tận dưới. Cái này là do Hồ Y làm sao? Diệp Thiếu Dương giật mình nói, Hồ Y không dám bỏ tiền làm to như vậy đâu, mà có tiền cũng không dám. Tứ Bảo đáp, cái này là mỏ của một chủ tư nhân, đã bỏ lâu không dùng, nhưng thôn dân xung quanh cũng dọn đi hết rồi, nó vô cùng hoang vu hẻo lánh, căn bản là không có người đến. Vừa đi vừa nói chuyện, hai người dọc theo bậc thang đi chừng 30 thước, vì phía dưới nền được làm bằng xi măng kín mít. Diệp Thiếu Dương đoán làm như vậy là để phong cả khu mỏ lại, nhưng bên phải có một cái lỗ hổng tầm độ 1 mét vuông. Ta cùng Hồ Uy mỗi lần vào là từ đây đấy. Tứ Bảo nói xong, nguyên thần xuyên qua tường vây đi vào. Diệp Thiếu Dương cũng đi vào theo. Hầm mỏ ở phía dưới là một màu đen kịt, bất quá nguyên thần có thể nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối, cho nên ánh sáng cũng không cần thiết. Diệp Thiếu Dương còn là lần đầu tiên đi vào khu hầm mỏ, quay đầu nhìn mọi nơi, đoán chừng là do khai thác than đá. Bốn phía tường đều là màu đen, trên mặt đất có rất nhiều đồ dùng đã dính than, rỉ sét, lâu năm chưa có người đụng tới. Ven đường đi có rất nhiều cửa chắn gió, hai người đi xuyên qua một cái cửa chắn trước mặt, đột nhiên xuất hiện một thứ màu xanh lá, đầu nghiêng qua một bên, mặt đầy mảnh thủy tinh đâm tua tủa, thêm một vết đánh chảy nước xanh lè, thập phần buồn nôn. Cường Thi đang cầm một con chuột trong tay, một cách vui vẻ, đưa lên miệng cắn một cái. Rắc một tiếng, răng của hắn đã cắn nát đầu con chuột, máu trào ra tung tóe. Cương Thi, Thứ Bảo nhìn thoáng qua, đi thôi, nó không nhìn thấy chúng ta đâu. Diệp Thiếu Dương dừng lại nói, không được, nó không tìm thấy người nên mới phải ăn chuột, để nó lại ắt gây họa, ta phải tiêu diệt nó. Hay, ta cũng muốn tiêu diệt, nhưng bây giờ chỉ là nguyên thần, không có cách nào ra tay. Cách thì chắc chắn là phải có chứ. Diệp Thiếu Dương nhẹ nhàng đi tới trước mặt của Cương Thi, tay trái nhặt hoa cành chỉ, dùng tay phải nâng lên tạo một tư thế mở đầu của đạo ra, trong miệng niệm chú ngữ. Một cỗ khí tím từ ngón tay bay ra, lơ lửng quanh thân thể trên đầu của Cương Thi, tạo thành thái cực song ngư đồ. Tứ Bảo nhìn mà trợn mắt há mồm ra. Cương Thi ngay từ đầu không có cảm giác gì nguy hiểm, vẫn còn ung dung nhấm nháp hương vị của con chuột. Đến khi phát hiện được nguy hiểm thì đã quá muộn, song ngư đồ ập xuống nhốt chặt Cương Thi lại. Khí màu tím len lỏi vào hai mắt, hai mũi của Cương Thi. Nó không có kịch liệt phản ứng, chỉ rung mạnh một cái, cả người tan biến thành một bãi nước xanh lè lè. Còn mẹ nó, cái quần què gì vậy? Nguyên thần cũng có thể giết Cương Thi. Hey, Diệp Thiếu Dương, người thật là trâu bò đó. Cái này tính toán là gì? Mao Sơn tu luyện tới cảnh giới cao nhất, vô cùng cao siêu. Sợ lúc đó người lại mắt tròn mắt dẹt á. Tứ Bảo ngẩn ngơ. Thật hay là giả vậy? Thôi thôi, đi, đi nhanh đi. Diệp Thiếu Dương cũng không rông dài, làm chính sự vẫn là quan trọng. Trong hầm mỏ có rất nhiều lối rẽ, Tứ Bảo dẫn Diệp Thiếu Dương đi loanh quanh. Diệp Thiếu Dương nhanh chóng xác định phương hướng. Phía trước có hai con đường chia trái phải, tạo thành một hình vòng cung. Hai bên bức tường đều là dùng đá xây dựng, hiện thành một loại màu đỏ. Cái này là tường xây theo kiểu vòng cung. Hồ Uy dùng 2 năm để xây dựng lên nó, là hang ổ cuối cùng của Hồ Uy, mà cũng là nơi mà Hồ Uy dành cho Bạch Y Nhân để tu luyện nguyên thần. Trận pháp cũng là ở chỗ này này. Tứ Bảo lên tiếng nói gần như không ra tiếng, thều thà thều thào. Một lúc tựa như có tiếng khóc từ trong bức tường vọng lại. Diệp Thiếu Dương cả kinh cẩn thận lắng nghe. Tiếng khóc tuy không lớn nhưng có đủ tiếng của già trẻ trai gái, nghe mà ai oán ra giết, không dám đứng nghe lâu. Diệp Thiếu Dương đi vào sát tường, phát hiện trên mặt đá che kín có một bãi bọt nước màu đỏ, cảm thấy chần chừ, thò tay sờ soạng, kết quả không thấy nước bọt mà lại xuyên qua. Lúc này mới nhớ ra đây là nguyên thần mình xuất ra ngoài, nên mới nói Tứ Bảo: "Đây là tường máu à?" Tứ Bảo sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu. Diệp Thiếu Dương hít một hơi thật sâu. Tường máu là một loại pháp thuật dành cho việc phong bế gia dữ, đem ít nhất hơn 100 người lấy máu làm nước, dùng hỗn hợp bê tông và bùn đất dùng để chát tường, cho nên tường hiện ra có màu đỏ, bên trên còn có bọt máu. Sau đó gọi về bách quỷ, dùng trận pháp dung nhập tường vào, dùng trăm nhân chi huyết dẫn trận, tà thuật định trận, hình thành một cái tường vô cùng như là một cái phong ấn cường đại cực kỳ. Chương 396: Suối Thủy Thi. Diệp Thiếu Dương thấy vậy liền nói: "Những quỷ hồn này còn cả máu người nữa, chúng lấy từ đâu?" "Ta nghe Hồ Y nói quỷ hồn là do Bạch Y Nhân bắt được lúc đến âm phủ, người máu là do hắn đào mộ lấy ra dùng để cấu thành lên bức tường, thi thể thì bị biến thành thủy thi ở dưới sông." Tứ Bảo nói xong dẫn Diệp Thiếu Dương đi thêm vài bước. Đột nhiên bọn họ nghe đến một số động tĩnh phát ra từ bên dưới. Diệp Thiếu Dương cúi đầu thấy một dòng suối khoan sâu chưa đầy 2 mét đang vờn quanh dưới chân tường máu. Suối nước đen một màu, trên bề mặt dòng suối có thứ gì đó màu trắng bóng bay lơ lửng theo dòng suối từ từ di chuyển. Diệp Thiếu Dương nhìn chăm chú, trong lòng run lên. Thứ trắng ẩn kia có phải là một người cụt tay, cụt chân, một bàn tay, một chân, nửa cái đầu, một đống thịt nát. Sở hữu phần còn lại của tay chân đều bị cụt, bị bọt nước ngâm đến sưng phù, da thịt hư thối, một đống thi trùng bò nhung nhúc. Rõ ràng là phần còn lại của tay chân bị cụt, có một chút phần ngón tay còn cử động như muốn bắt lấy cái gì, trong mắt như cá chết lồi ra, không ngừng chuyển động, lộ ra một khuôn mặt của nó thực sự vô cùng quỷ dị. Đây là suối Thủy Thi sao? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Tứ Bảo gật đầu. Suối Thủy Thi này là do Hồ Y đào, giống như một cái sông Hào bảo vệ thành quách vậy, di chuyển không ngừng quanh tường máu. Đây cũng là bộ phận của trận pháp, cũng chỉ là một khâu nhỏ thôi, đều là do hắn đào mộ lấy cắp thi thể, ngâm thi thể cùng với pháp dược, thi khí khuếch tán ở trong nước, chậm rãi hình thành thủy thi. Diệp Thiếu Dương khẽ thở dài. Đến lúc này mọi chuyện sáng tỏ. Hồ Y tạo lên tường máu là hoàn toàn có chủ ý, chính là dùng linh lực của trận pháp mà phong ấn quỷ hồn, nhốt chúng ở trong này. Vì thế oán khí không ngừng sinh sôi. Ấy mà suối thủy thi này lại là do thi thể và pháp dược ngâm cùng trong nước không ngừng sinh ra thi khí. Hai loại khí tức này dung hợp trải qua sự tinh luyện của trận pháp. Bởi vì trong trận được bát quái nhị sinh tinh trận, không ngừng phát huy năng lượng đến mức tối đa. Trận pháp này quả thực là không thể tà ác hơn được. Diệp Thiếu Dương giận dữ nói. Đột nhiên hắn nhớ đến cái gì, quay đầu nhìn Tứ Bảo. Người không thể tham gia cấu thành trận pháp sao? Tứ Bảo xua tay. Không không, ta đã nói rồi, lúc người phát hiện ra Hổ Uy, hắn đã làm mấy việc này một mình từ rất lâu. Mấy cái trò này đều là do hắn một tay chế tạo. Có lẽ lúc thi công hắn phải nhờ thêm một số người, hoặc là phải giết vài người. Chuyện này ta không rõ đâu. Đi nhanh đi, ta đưa ngươi vào trong trận. Đi dọc theo tường máu thêm mấy chục bước, trên đường hiện lên một hình vẽ cái cổng vòm. Phía trên cái cổng là một cái la bàn bằng kim loại, được khảm vô số đá kim loại lấp lánh. Diệp Thiếu Dương đi lên nhìn kỹ, tổng hợp có 6 cái tinh bàn, phân loại đầy đủ là thiên can, địa chi, cửu cung, bát quái, tứ trụ và bát môn. Tứ Bảo đi lên, ngửa đầu nhìn kim loại bàn. Cái la bàn này chính là thứ then chốt khống chế trận pháp. Mỗi lần Hồ Uy tiến vào, nó sẽ kích hoạt, sau đó mới đi theo vào được. Tôi đã nhìn xem hắn làm kiểu gì, nhưng phát hiện mỗi một lần kích hoạt, Hồ Uy lại làm một kiểu khác nhau. Tôi cũng chẳng giỏi việc nhận dạng pháp bảo đạo ra, không hiểu mấy thứ này đâu. Người đi mà tự nghiên cứu. Diệp Thiếu Dương quan sát một lúc lâu, liền thở dài. Đây đâu có phải là đặt tinh bàn đâu. Là bàn bình thường chỉ có tam luân tinh bàn, đây lại có lục luân. Đây là một trang bị định trận. Trong đạo gia, muốn đặt tinh bàn phải dựa theo sách cổ. Mỗi một vòng tinh bàn là một dãy số, dùng trận pháp giao tiếp linh lực hình thành lên một loại năng lượng mới. Đấy đấy, Tứ Bảo nói tiếp: "Tôi chẳng hiểu gì về ý nghĩa của đồ vật đạo gia cả, người có thể giải thích đơn giản hơn được không?" Đang đĩnh đạc mà nói, Diệp Thiếu Dương bị người ta cắt lời, trong lòng thực khó chịu, trừng mắt liếc hắn một cái. "Đơn giản mà nói, cái tinh bản này chẳng khác gì một cái mã số khóa cả. Tinh bản và trận pháp có một dãy số tương phản nhau, nó có thể tạm thời chặt đứt linh lực, giải được dãy số này thì đi vào được. Bất quá, tinh bản bình thường có mỗi tam luân, tứ luân, rất hiếm loại ngũ luân, số má quá nhiều, làm gì mà có cách tìm ra đâu. Huống chi, đây lại là cái lục luân, chẳng khác gì mật mã sáu số cả. Dãy số theo canh giờ mà biến đổi một lần, tinh bản cũng tùy theo vị trí mà thay đổi, hóa ra một cái mật mã cũng biến đổi như vậy. Cho nên chỉ có người tạo ra trận pháp mới có thể hiểu rõ sự biến hóa của tinh bản, suy đoán độ lệch, người ngoài không có cách nào phá giải đâu." Tứ Bảo gật đầu: "Hey, may mà chúng ta là nguyên thần, không bị trận pháp làm ảnh hưởng. Đi vào đi, bên trong có khi còn có thứ làm cho người khiếp sợ hơn đấy." Đi vào từ cổng vòm, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn, trước mặt là một con đường thẳng tắp. Hướng xa xa, ngay chính giữa có một tầng ánh sáng màu trắng, cách cái cổng độ mấy chục thước nên nhìn không rõ ra. Hai bên đường đi có khá nhiều lối rẽ giống như một mê cung đan xen. Diệp Thiếu Dương quan sát cẩn thận, phát hiện những hướng đi này có thể dựa theo một dãy số nào đó, chắc đến 8 phần đây là một bộ phận của trận pháp. Tứ Bảo kêu hắn đi dọc theo con đường vòng thứ nhất mà đến. Chưa đến 20 bước chân, Diệp Thiếu Dương phát hiện ra dưới chân có một ngọn trường minh trúc có gắn thêm 8 sợi tơ hồng. Ở giữa lại buộc thêm một cái gương đồng, trên mặt kính không thấy ánh sáng, chỉ thấy tỏa ra một cỗ khí màu vàng mờ mịt. Tứ Bảo dục hắn đi mau, tiến lên phía trước, lại thêm mấy chục bước lại thấy một ngọn trường minh trúc cùng với cái gương đồng. Lần này làn khí phát ra là màu đỏ. Trong lòng Diệp Thiếu Dương hiểu ra vấn đề, không để cho Tứ Bảo thúc giục, hắn nhanh chân bước về phía trước, dọc sát theo từng máu mà đi. Sau đó hắn nhớ, trên đường tổng cộng hắn thấy 5 chiếc gương đồng phát ra ngũ sắc khác nhau, tượng trưng cho ngũ hành. "Ta đưa người đến nơi khác xem tiếp." Tứ Bảo nói. Diệp Thiếu Dương xua tay: "Không cần xem, phương vị ngũ hành ở trên mấy cái gương đồng ta suy đoán ra rồi. Đây là khẩu quyết lưỡng nghi định hóa tứ tượng, âm dương nhị sinh. Đây là cách bố trí của bát quái nhị sinh tượng." Nói đến đây hắn thở dài: "Bất quá tên hồ uy này đúng là biến thái với quan tài, tự nhiên xây tường móng, nuôi thủy thi trong suối đi trợ trận. Ngoài ra quỷ hồn có 2 con, bên trong còn có ngũ hành bát quái, trong ngoài tương ứng. Tuy rằng có hơi biến thái, nhưng đây là một sự phòng thủ cực kỳ kiên cố. Ngoài chủ nhân ra, e rằng đến thần tiên cũng không có vào được." Tứ Bảo nói: "Có một thứ, người không xem không được." Nói xong hắn kéo Diệp Thiếu Dương đi theo phương hướng của những sợi tơ hồng. Một vòng, đột nhiên hai mắt sáng ngời, nhìn thấy một cây cột màu trắng rất lớn, từ mặt đất kéo dài đến tận đỉnh. Trên cây cột có một số chỗ lồi lõm, mới đầu Diệp Thiếu Dương còn nghĩ chỉ là hình điêu khắc, nghĩ lại tức khắc thất kinh. Trên cây cột có mấy thứ đó cứ dần dần nhổ lên, đó là những cái đầu nằm sát bên nhau đang mấp máy chuyển động. Nhìn kỹ lại mang khuôn mặt của trẻ nhỏ, hai mắt đỏ bừng, trên môi lộ ra những chiếc răng nanh, tướng mạo dữ tợn hung tàn. Mắt ngoài của cây cột cứ như là nước gợn sóng, nhưng lại phát ra ánh kim loại. Những ác linh tiểu quỷ này chỉ lộ ra phần đầu ra ngoài, đa số là mắt đang nhắm như ngủ say, cũng có một số ít là trợn trừng mắt đỏ ngầu, dùng ánh mắt mê man quan sát xung quanh, thân thể không ngừng ngọ nguậy. Chương 379: Quỷ đến từ địa ngục. Quỷ chủ đến từ địa ngục. Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy hai chân nhũn ra, đi đến trước mặt cẩn thận đánh giá, lúc này mới hít sâu một hơi. "Ta còn tưởng rằng quỷ trụ dưới địa ngục bị chuyển đến nơi này rồi. Nguyên lai đây là đồ nhái, mặt bên ngoài là thủy ngân, hẳn là đã dùng tà thuật nào đó phong ấn lại." Tứ Bảo đi tới nói: "Tuy nhiên là đồ nhái, nhưng cũng vô cùng đáng sợ rồi. Buộc cây cột ở phía dưới là những sợi tơ, chính là dùng để liên thông những cái gương đồng. Ta không hiểu pháp thuật của các người cho lắm, bất quá hồ y nói với ta, những sợi chỉ đỏ đó có thể đem năng lượng của trận pháp truyền tới phía trên của quỷ trụ. Cái làm này làm cho bọn chúng không ngừng gia tăng tu vi." Diệp Thiếu Dương nhăn mày: "Điều đó không có khả năng, không có linh môi giới chất, chỉ đỏ không thể truyền quỷ khí được." Tứ Bảo liền cười cười: "Ta cho ngươi xem linh môi giới chất, nhưng mà đừng hoảng đấy." Nói xong chuyển đến mặt sau của quỷ trụ. Diệp Thiếu Dương lập tức cùng đi qua, ngẩng đầu nhìn. Đằng sau quỷ trụ là một đế đèn cực lớn phát ra ánh sáng màu đồng. Bên trên đế đèn được xích với một người toàn thân đen kịt, tay bị treo ngược lên. Diệp Thiếu Dương tập trung nhìn thì kinh ngạc đến ngây người. Ở đây là một người nửa trên không khác gì người thường, ấy nhưng nửa dưới là đuôi cá, là giao nhân Đông Hải. Diệp Thiếu Dương âm thanh thất kinh. Cũng may là nguyên thần nói chuyện, cho nên cũng chỉ có nguyên thần nghe được, không sợ chẳng may đánh thức nó. Diệp Thiếu Dương đã từng đọc trong một điển tịch có ghi chép, giao nhân Đông Hải sinh sống dưới đáy của Đông Hải, nơi có những dòng nước tinh khiết nhất, sinh ra đã là yêu, vừa chính vừa tà. Có giao nhân tu tà sẽ bắt chước tiếng hát của loài người, mê hoặc ngư dân, ăn huyết nhục để tu luyện, được ngư dân gọi là quái vật biển. Nó còn có một cái tên nghe rất mỹ miều là mỹ nhân ngư. Trên thực tế, chính thức mỹ nhân ngư là cảnh giới tu luyện, có thể biến ảo thành người cá. Đại đa số giao nhân khi lớn lên vẫn xấu đến kinh dị. Diệp Thiếu Dương cũng chưa từng trực tiếp nhìn thấy giao nhân, cho nên vô cùng hiếu kỳ xem xét. Giao nhân này toàn thân đen kịt, gầy trơ cả xương, nửa thân dưới là cái đuôi rất dài và rộng, lại có một lớp vảy, không khác gì một con cá cỡ lớn. Nhìn trên mặt, bộ dáng của nó giống với người bình thường đến 7 phần, chỉ là miệng nhọn, hàm răng nhọn. Cái khác biệt lớn nhất của nó, giao nhân trên mặt có mấy nếp nhăn, bên trong là lông xù mang cá, nhìn qua có chút kinh sợ. Giao nhân cánh tay bị xích, ở hai bên đế đèn, thân thể gục xuống giống như cá nằm trên thớt. Phần dưới lại có một ngọn đèn nhỏ đang nướng cơ đuôi đến mức bóng loáng. Diệp Thiếu Dương nghiêng người nhìn giao nhân. Giao nhân đột nhiên rên rỉ, toàn thân run run, một giọt dầu theo cái đuôi rơi xuống. Nó còn sống. Diệp Thiếu Dương cả kinh. Đương nhiên là còn sống, Tứ Bảo nói, chỉ vào giao nhân dưới ngọn đèn. Vừa rồi dầu trên người giao nhân rơi xuống cái đèn đấy. Diệp Thiếu Dương thấy một cái đèn có chứa rất nhiều dầu màu đỏ, từ đó có một sợi dây thừng nối với quỷ trụ. Lại nhìn sang, phát hiện đáy của quỷ trụ có một khe lõm, cũng là chứa một chút dầu đỏ. Những sợi chỉ đỏ được buộc ở đáy khe lõm, mặt trên của dầu tỏa sáng. Diệp Thiếu Dương giật mình đã hiểu ra, quay lại chỗ để của đế đèn, dò xét. Kết nối từ đuôi đèn cho đến quỷ trụ chắc chắn là bằng cái dây thừng màu đen. Nhưng bây giờ là nguyên thần, mình cũng không có cách nào sờ hay cảm giác, bèn hỏi Tứ Bảo. Đây là gân của thuồng luồng phải không? Tứ Bảo gật đầu. Là gân của thuồng luồng. Một số là một bảo bối hiếm thấy, giá trị vô cùng lớn. Hiện tại người đã biết hồ y dùng tiền kiếm được để làm gì chưa? Minh hỏa nướng giao nhân, 3 canh một giọt dầu. Lấy hoàng tinh cho giao nhân ăn, 3 canh cũng được một giọt dầu. Như vậy giao nhân tuy bị nướng vô cùng thống khổ, nhưng sẽ không chết, trong cơ thể lượng dầu sẽ không giảm. Như vậy có thể liên tục lấy được dầu. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Khi bàn dầu nó đầy sẽ chuyển xuống quỷ trụ qua sợi gân của thuồng luồng. Đích đến là sợi tơ hồng dưới đáy của quỷ trụ cùng với bát quái nhị sinh tương trợ liên quan đến nhau. Hơn nữa dầu của giao nhân là âm dương linh môi giới chất, lại còn có thể làm cho trận pháp càng thêm hoàn mỹ. Tứ Bảo cười cười nhún vai, ý của hắn đúng là như vậy. Diệp Thiếu Dương nhìn qua trái phải, bùi ngùi thở dài. Tan thật là nể phục hồ uy quá mức đấy. Hắn vừa độc ác biến thái, xúc sinh không tội ác nào không dám làm. Về phần pháp luật thuật thì không có gì gọi là tuyệt đỉnh, nhưng về phần kỳ môn trận pháp, hắn nằm ngoài top 3 đâu, chắc chắn là phải trong đó đâu. Mấu chốt là hắn rất có nghị lực. Tường máu, suối thủy thi, trụ quỷ, giao nhân, cái này phải tốn bao nhiêu tinh lực, phải mất rất nhiều thời gian để bố trí đấy. Tứ Bảo đáp, ta cũng không biết. Lúc ta quen hắn, cơ bản đã mọi thứ xong xuôi rồi. Hắn có động lực để gây quốc, chỉ cần nguyên thần của Bạch Y Nhân hồi phục, phá giải phong ấn, hắn sẽ được hưởng hỗn độn chi lực, bất sinh bất diệt, địa ngục cũng không vướng. Đối với một pháp sư tu tà như hắn mà nói thì đó là một món quà tuyệt vời rồi. Hỗn độn chi lực, Diệp Thiếu Dương thì thào, đột nhiên nghĩ đến Thanh Vân Tử đưa cho mình yết ngữ ở bên trong, 2 lần nhắc đến hỗn độn. Cái từ này tại đây nhắc đến hỗn độn cùng Bạch Y Nhân hỗn độn chi lực có liên hệ với nhau. Diệp Thiếu Dương có một loại cảm giác mình giống như đã hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Đi thôi, không có nhiều thời gian đâu, trận pháp đã xem rồi, ta người đi đưa người đi gặp chính chủ. Tứ Bảo nói xong bước vào một hành lang. Diệp Thiếu Dương thoáng nhìn qua thấy Giao Nhân đang bị treo ngược, trong nội tâm yên lặng nói: ngày mai nếu có cơ hội ta cứu người ra ngoài. Quay người đuổi theo Tứ Bảo buồn bực: chúng ta bây giờ là nguyên thần, hoàn toàn có thể xuyên qua những bức tường này, tại sao phải đi lòng vòng cho rách việc ra? Tứ Bảo lộ ra vẻ khó xử: có thể nhưng cũng không thể, ta không biết đường, phương hướng cũng không có nhận thức được. Cứ đi hết hành lang này, ta sẽ đến một bãi đất trống. Ở trung tâm bãi đất trống có một cái giếng, trên miệng giếng tràn ngập một màn khói trắng mờ mịt, là Bạch Y Nhân ở đấy. Diệp Thiếu Dương vốn tưởng sẽ được xem nhiều công trình và bẫy nguy hiểm, hóa ra chỉ là một đoạn đường kính không đến 2 mét. Đúng là cái này rồi. Tứ Bảo gật đầu: miệng giếng có một nguồn năng lượng kết giới vô cùng lớn, không thể vào gần. Chúng ta là nguyên thần cho nên không bị ảnh hưởng. Tứ Bảo nói xong hướng giếng nước đi tới. Diệp Thiếu Dương theo sát phía sau, xuyên qua sương mù mờ mịt hướng miệng giếng nhìn lại. Miệng giếng hình bát giác, bên cạnh có một vòng chỉ to bằng ngón tay, bên trong chảy xuống một ít chất lỏng màu vàng. Cái gọi là màu vàng đây chính là vàng thực sự. Diệp Thiếu Dương nhíu mày: cái này là kim thủy, tại sao nó lại không đông cứng lại được? Chương 398: Thái Ất Phất Trần. Tại vì bên trong còn trộn thêm pháp dược, ta cũng không rõ nó là thứ gì. Tứ Bảo chỉ vào bên trong cái vách mương. Giếng trên vách đã bị đục một vài lỗ nhỏ, có thể để lại một ít nước hay pháp dược vào đó. Ở bên dưới có khi còn có trận pháp giúp Bạch Y Nhân hấp thu tinh lực. Ngươi xem, bên cạnh cái phong ấn bát quái này. Diệp Thiếu Dương nhìn theo hướng ngón tay hắn chỉ, nhìn bốn mặt vách giếng. Xung quanh 8 cái giếng, bên vách tường có 3 hình vẽ được điêu khắc hình thành bát quái. Diệp Thiếu Dương xem từng cái: 2 cái ảo 1 cái thật, 2 cái thật 1 cái ảo, 3 cái thật. Diệp Thiếu Dương ghi nhớ kỹ trình tự sắp xếp từng thứ, sâu chuỗi suy luận. Trong đầu hắn chợt liên tưởng đến hình vẽ của thần phù bát cực vây thần ấn, hơn nữa được khắc trên hoa văn lập lòe, biểu hiện cho sức mạnh của phù ấn còn chưa bị hóa giải. Phù ấn này ta cũng không biết để làm gì nữa. Tứ Bảo thấy hắn đang xem xét phù ấn lên nói: có khi sắp tới Hồ Y dùng thứ này để hỗ trợ cho việc gì đó chăng? Diệp Thiếu Dương lắc đầu: đây không phải là do Hồ Y làm ra, đây là pháp thuật của Mao Sơn Nam Tông. Bát cực vây thần ấn là một loại phù ấn tối thượng, tiêu hao nhiều linh lực nhất trong pháp thuật Mao Sơn. Một khi hình thành, ngay cả tà thần cũng có thể bị phong ấn lại. Hồ Y chưa chắc đã biết hay đủ sức làm ra loại phù ấn như thế này. Nếu như ta đoán không lầm, phù ấn dùng để phong ấn chân thân và hồn phách thực sự của Bạch Y Nhân. Không chờ Tứ Bảo lên tiếng, Diệp Thiếu Dương vuốt ve hình vẽ phù ấn nhẹ giọng: người đoán không sai, người năm đó đánh bại Bạch Y Nhân và phong ấn nó ở đây là sư huynh của ta. Đây là phù ấn mà hắn để lại. Tứ Bảo ngơ ngẩn cúi đầu nhìn hình vẽ bát quái: thật sự là do đạo phong để lại sao? Không sai, người có thể nhìn không hiểu nhưng ta liếc mắt là nhận ra ngay. Những câu văn khắc xen kẽ ở đây mang đặc điểm của Mao Sơn Tông, có giải thích thì cũng không rõ ràng ngay được, cho nên ta không nói nhiều. Diệp Thiếu Dương nhìn dọc từ đầu giếng nhìn lại, xuyên qua một đám sương mù, hắn thấy nước ở trong giếng. Trong đó có một đống nước màu vàng, xoay tròn xung quanh miệng giếng, giống hệt như một cái cốc xoáy lớn. Bạch Y Nhân đang đứng ở trong đám nước, trên người còn đang khoác áo choàng màu trắng, đang trôi lơ lửng trong làn nước, giống như ngồi thiền, toàn thân không hề nhúc nhích. Bất quá trên người có vài nét khác với ngày xưa. Vị trí cổ áo gần với bả vai có mấy đạo ánh sáng màu vàng lấp lánh, giống như trang sức hình vây cá. Hình như ở trên eo cũng có. Diệp Thiếu Dương nhìn kỹ thì phát hiện ra đám nước vàng đã không ngừng xoay tròn theo một chu kỳ giống nhau, cứ dần dần lan theo quần áo của Bạch Y Nhân. Thì ra trên áo của hắn có khắc chỉ vàng. Số chỉ vàng này là do làn nước trong giếng tạo nên. Tuy rằng Diệp Thiếu Dương là lần đầu tiên thấy cảnh tượng này, nhưng hắn suy đoán nhất định là đã cởi bỏ được quá trình nào đó của phong ấn. Đại khái khi nào trên người Bạch Y Nhân có càng nhiều sợi chỉ vàng được tạo ra thì hồn phách thực sự của nó có thể chính thức thức tỉnh hoàn toàn. Lúc đó bản thân nó có thể thoát khỏi sự trói buộc của bát cực vây thần ấn. Ngày mai mặc kệ cho hồn phách thực sự của ngươi có thức tỉnh, ta cũng phải cùng ngươi quyết một trận sinh tử. Nhìn thân hình của Bạch Y Nhân, Diệp Thiếu Dương âm thầm nghĩ lại mọi chuyện, cảm giác thời gian không còn sớm, tính toán lại mọi tình huống ghi nhớ kỹ bố cục sắp xếp, sau đó liền trở về. Ánh mắt nhìn thoáng qua thấy một thứ đặt ở giữa mặt nước, là một cây gậy màu xanh biếc đứng sừng sững. Nó được cắm bất động, bởi vì do bị thu hút bởi thân hình của Bạch Y Nhân, cho nên trước đó thấy cái gì hắn cũng không có quan tâm. Đó là thứ gì? Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào cây gậy liền hỏi. Là gậy gộc cắm ở đó à? Trước đó đám nước vàng nổi lên cuồn cuộn, làm ta cũng không để ý. Nó là một cái phất trần, hồn phách của Bạch Y Nhân bị đè dưới thứ đó. Tứ Bảo nói, đột nhiên nhớ đến cái gì, trong mắt của hắn chuyển động nhìn Diệp Thiếu Dương. Nếu phất trần của Đạo Phong để lại, liệu có khi nào là bảo bối của Mao Sơn Tông các người? Pháp khí Mao Sơn, Đạo Phong để lại thứ này. Những từ ngữ này không ngừng chuyển động ở trong đầu của Diệp Thiếu Dương. Trong giây lát, toàn thân hắn run lên, ghé sát vào vách giếng nhìn kỹ. Thì ra thứ kia không phải là một cây gậy màu xanh, phẩm chất của nó đẹp hơn, lại còn được điêu khắc hình vẽ. Hơn nữa, màu xanh biếc kia bình thường làm cho người ta không nhận được vẻ đẹp thực sự của nó. Trên thực tế, nó là màu của ngọc quý, như là phi kim ngọc, phi ngọc châu. Diệp Thiếu Dương ngây ngốc nhìn chiếc đoàn côn màu xanh biếc, một lúc sau mới hồi phục lại tinh thần kích động. Còn mẹ nó, thì ra là bảo bối này vẫn còn tồn tại ở nhân gian. Bảo bối? Tứ Bảo ngơ ngẩn. Bảo bối nào? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi. Thái ất phất trần. Thái ất phất trần? Tứ Bảo nhíu mày, lắc đầu. Đó là cái quái gì? Diệp Thiếu Dương thiếu chút nữa phun ra một bụng máu, trợn trắng mắt. Là một trong ba pháp khí mạnh nhất trong Mao Sơn Tông, danh tiếng ngang với Thất Tinh Long Tuyển Kiếm mà tôi đang cầm. Thái ất phất trần ngày trước bị Đạo Phong lấy đi, tôi không ngờ là nó nằm ở đây. Vậy có lẽ năm đó Đạo Phong quay về lấy Thái ất phất trần, tám phần là dùng để phong ấn Bạch Y Nhân. Sau khi thành công mới đi Tây Xuyên, bất quá hắn phải nhẫn tâm vứt bỏ lại Thái ất phất trần ở lại, bởi vì nghĩ Bạch Y Nhân quá mạnh, ngoài Thái ất phất trần không thứ nào chế trụ nổi. Tứ Bảo đi lên nói. Vậy Đạo Phong đã đi đâu? Diệp Thiếu Dương lắc đầu. Ta không biết, hắn mất tích nhiều năm rồi. Tứ Bảo cười cười. Mai này nếu Bạch Y Nhân phá được phong ấn, Thái ất phất trần nhất định cũng sẽ từ đó bay ra. Đến lúc đó ngươi chỉ việc lấy đi, dù sao cũng là đồ của nhà các ngươi. Đạo Phong không còn thì nó là của ngươi rồi. Đừng nói nhảm nữa, ngươi nói ai không còn? Diệp Thiếu Dương trừng mắt liếc Tứ Bảo, trong lòng kích động không thôi. Nếu như Thái ất phất trần mà vào tay mình, không ai có thể lấy đi nữa. Tương lai mà có gặp được Đạo Phong sẽ không trả cho hắn. Ây da, pháp lực của tôi hao mòn quá, cơ thể có khi còn không xong rồi. Sắc mặt của Tứ Bảo đột nhiên khó coi hẳn. Xung quanh không còn cái gì đáng ngờ nữa, chúng ta về thôi. Diệp Thiếu Dương buồn bực. Ngươi không thể chờ thêm một giờ nữa sao? Ngày trước còn chờ được, gần đây không hiểu sao khó chịu trong người. Không được rồi, tôi đi về thôi. Diệp Thiếu Dương á khẩu, quay người bước nhanh theo hắn. Đi qua chỗ quỷ trụ, hắn đứng quan sát một lúc. Bây giờ hắn đã hiểu, quỷ trụ này chính xác là mắt trận. Chỉ cần đặt ở mặt trên những cái đó liên tiếp, trong ngoài trận pháp được nối bởi những dây kia, toàn bộ khí lực trong trận pháp sẽ gián đoạn. Trận pháp đạo ra, dưỡng khí là quan trọng. Khí lực sinh tọa, trận pháp đang mạnh mẽ từ trong ra ngoài, tự nhiên sẽ xuất hiện một khe hở, lúc này sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nào, đi nhanh đi. Tiếng chuột dạ của Tứ Bảo vang lên, xoay người rời đi. Diệp Thiếu Dương vội vàng theo sau, đi đến cổng vòm. Kim quang trên người Tứ Bảo bắt đầu lập lờ, đây là dấu hiệu cơ thể thần phách của hắn có vấn đề. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, không nghĩ mọi chuyện là nghiêm trọng như vậy. Hồ Y ở cách đây mấy chục dặm, vạn nhất thần phách tán loạn, căn bản sẽ không hợp lại được thân xác, kết quả đó là cái chết. Hồn phách ly thể có thể nhập được như cũ. Diệp Thiếu Dương không nói hai lời liền túm lấy Tứ Bảo, dùng sức kéo đi, kẹp thân thể của hắn dưới nách, dùng tốc độ cực cao bay ra khỏi cổng vòm. Bất luận như thế nào, phải rời khỏi trung tâm trận pháp trước khi quá muộn. Chương 399: Thiên địa làm phù. Bay về đến cổng sau, Diệp Thiếu Dương được Tứ Bảo chỉ dẫn bay về hướng khu vực khai thác mỏ. Vừa mới bay được một đoạn, trước mắt xuất hiện hai bóng người, một cao một thấp, đúng là Âm Khôi tướng quân và Quỷ Béo quân sư. Diệp Thiếu Dương giật mình, theo bản năng đứng lại, nhưng hai tên sát tinh vẫn đứng tại chỗ cũ ngẩn người nhìn bức tường máu, không phát hiện ra hắn. Lúc này mới nhớ là mình đang là dạng nguyên thần. Hai tên gia hỏa này tuy rằng tu vi cao thâm, nhưng mà đến từ quỷ vực, đối với dương khí trên dương gian không thích ứng, không có khả năng phát hiện ra mình, liền yên lòng đi thong dong qua sát bên người bọn họ. Tướng quân, chúng ta phải chờ ở đây sao? Phía sau chuyển đến tiếng của quỷ béo quân sư. Diệp Thiếu Dương lập tức dừng lại, quay đầu nhìn. Âm Khôi tướng quân nói: Đợi ở đây, ngươi không cảm thấy tiểu quỷ đó đang ở trong trận pháp này hay sao? Quỷ béo đáp: Không sai, chính là bên trong này, nhưng chúng ta không cách nào vào được trận pháp, phải đợi tên hòa thượng hoặc tên đạo sĩ đến, lúc đó mới theo vào được. Diệp Thiếu Dương trong lòng cả kinh, ngay sau đó phản ứng lại, bọn họ trong miệng nói đạo sĩ không phải mình mà là Hồ Uy, hơn nữa nghe bọn hắn nói chuyện chính là không có cách nào vào trong trận. Âm Khôi tướng quân nói: Tên đạo sĩ kia không phải là không tìm được cách, đến lúc đó hắn không đến hoặc trốn ở bên trong không ra, phiền toái ngày càng lớn. Hay nhất vẫn đợi. Ta có cảm giác bên trong có cái thứ gọi là hỗn độn trì lực ngày càng mạnh. Ngày mai là quỷ tiết, cái tên quỷ kia phá bỏ được phong ấn, đến lúc đó trận pháp này vô dụng, khẳng định là phải bỏ đấy. Chúng ta xông vào tử chiến. Quỷ béo cau mày lại, thấp giọng: Tướng quân, cái tên kia rốt cuộc là thứ gì đây? Âm Khôi tướng quân đáp: Ta không biết, nhưng tất cả những thứ có thể điều động được hỗn độn chi lực tất nhiên đều là vật từ thượng cổ. Những lời này thật ra làm cho Diệp Thiếu Dương nhớ tới là vật thượng cổ, hình dung nó như thế nào. Bên kia tên quỷ béo lại nói: Ta nghĩ cái tên gia hỏa này không dễ đối phó đâu, có cần ta bảo thuộc hạ về tìm thêm người chi viện không tướng quân? Âm Khôi tướng quân chậm rãi lắc đầu: Quái nhân này nếu có thể quy thuận Thái Âm Sơn sẽ là một thành công lớn, làm sao phải nhường cho người khác. Nếu hắn không đồng ý, ta sẽ khiến cho hắn nếm thử uy lực của quỷ kiếm, nếu không phải đối thủ thì cũng phải chạy. Nói đến đây, Âm Khôi tướng quân trên mặt lộ ra một tia đắc ý, cười dữ tợn. Thái Âm Sơn chúng ta có chiều đó, khẳng định là hắn không thể chống. Tên quỷ béo nghe vậy cũng cười hăng hắc gật đầu. Đối đầu với Thái Âm Sơn, quỷ yêu chỉ có một kết quả. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm thấy vui mừng, hai cái tên ngốc này bị dụ đến đây lại còn tự cao tự đại khoe khoang này nọ, đúng là óc heo. Nhưng hắn chờ mong ngày mai nhìn Bạch Y Nhân giao đấu với hai tên này, nhất là đối với Âm Khôi tướng quân lúc nào cũng dắt quỷ kiếm ở bên hông, xem ra rất lợi hại. Diệp Thiếu Dương vốn đang muốn nghe xem bọn chúng nói tiếp, nhưng Tứ Bảo tay đã ôm ngực rên rỉ: Diệp thiên sư, Diệp đại ca, Diệp lão gia, người mà không đi, nguyên thần của ta sợ không giữ được nữa đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn hắn chịu đựng không nổi, lúc này mới nhẹ nhàng rời đi. Lúc sau bay ra khu vực khai thác mỏ, bay một mạch về biệt thự. Ở ven đường, Diệp Thiếu Dương nhìn đến rất nhiều tiểu quỷ đi lại, đều hướng về khu khai thác mỏ. Diệp Thiếu Dương không dám dừng lại nhìn, vội vàng mau chóng quay trở về biệt thự. Hai người nguyên thần nhập về cơ thể. Tứ Bảo sắc mặt đỏ bừng, toát mồ hôi, ngồi dưới đất thở hồng hộc: Ai gồ, thiếu chút nữa là không thể về được rồi. Diệp Thiếu Dương từ trên giường ngồi dậy, dùng khí định thần liếc mắt nhìn hắn khinh thường nói: Nguyên thần ra khỏi cơ thể thôi mà, hình dáng của ngươi có chút thay đổi rồi đó. Tại sao hình dáng lại thay đổi? Nếu không phải là do ngươi chậm trễ thì làm sao mà thành như vậy? Tứ Bảo nghỉ ngơi một lát, lại nghi ngờ nhìn Diệp Thiếu Dương: Người không phải là thiên sư? Diệp Thiếu Dương sửng sốt: Cái gì? Ta đã từng giao đấu với thiên sư, nhưng không ai mạnh bằng ngươi. Có lẽ cấp bậc thiên sư so với ngươi là không xứng đáng rồi. Đó là ngươi gặp phải thiên sư cùi bắp thôi. Diệp Thiếu Dương xua tay, không nói vấn đề này nữa, liền hỏi: Hồ Ý hiện tại đang ở đâu? Hồ Ý đi mua trương mục, bởi vì ông chủ ở đó trước đó mua tiểu quỷ và của Hồ Uy, cho nên không tính tiền, hắn còn mua một vài thứ nữa. Tứ Bảo nói: Bởi vì không tiện nên ta mới có cơ hội đi tìm ngươi. Diệp Thiếu Dương ừ một tiếng: Vậy bức thủ đâu, ở trong trận pháp sao? Tứ Bảo đập đập vào tay vào gáy: Nhìn đầu óc ta này, bức thủ bị thương mấy ngày nay ở dưới quỷ trụ dưỡng thương, vừa nãy quên không dẫn người qua xem. Dừng trong chốc lát, Tứ Bảo nhìn Diệp Thiếu Dương. Trận pháp cũng đã xem qua, người có kế hoạch gì không? Diệp Thiếu Dương âm trầm một lát. Kế hoạch không có gì thay đổi, dẫn hai tên ngốc kia cùng Hồ Uy và Bạch Y Nhân quyết đấu, chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương, chúng ta hốt cả đám. Nghĩ một lát lại nói thêm, ta xem qua, bát quái nhị tương sinh kết nối với quỷ trụ qua sợi chỉ đỏ là mấu chốt của trận pháp. Một khi bị chặt đứt, âm dương nhị khí không hỗ trợ cho nhau nữa, trận pháp sẽ trong khoảnh khắc mất đi hiệu lực. Đến lúc đó hai cái tên lửa ngốc kia nhất định sẽ đi vào, lúc sau chính là chúng ta tùy cơ ứng biến. Tứ Bảo vừa nghe thì lập tức kêu lên, này, ngươi không phải kêu ta đi chặt đứt dây thừng đấy chứ, ta mà làm vậy sẽ bị Hồ Y đánh chết mất. Diệp Thiếu Dương không nói, không cần ngươi, ta tự đi được. Lúc ấy không phải là ở bên ngoài sao, ngươi vào như thế nào? Tứ Bảo khó hiểu. Diệp Thiếu Dương tạm dừng một chút, nói ra kế hoạch của mình. Hồ Y buổi sáng ngày mai định ngày hẹn Mã Thừa, ta sẽ dịch dung để cải trang, đến lúc tìm một cái lý do yêu cầu Hồ Y mang bọn ta vào trận pháp. Tứ Bảo kinh ngạc, hắn sẽ đồng ý chứ? Bạch Y Nhân nguyên thần khôi phục, tất nhiên là việc không khó, không có gì có thể ngăn cản. Hồ Y sẽ không cho rằng mang chúng ta đi vào thì không có nguy hiểm quan trọng. Đó chính là... Diệp Tiếu Dương mỉm cười, tiền bạc thì làm mờ mắt, hắn nghĩ đến mấy trăm vạn tiền mặt, không có lý do gì cự tuyệt cả. Tứ Bảo ngồi ở dưới đất, xoay xoay cái râu chậm rãi. Bởi vậy chúng ta có thể suy nghĩ một chút, ngày mai quyết chiến. Ta có hai vấn đề. Vấn đề thứ hai... Diệp Thiếu Dương nói. Sao lại nói cái thứ hai trước? Tứ Bảo nhướng chân mày. Ai, ta có thói quen nói ngược, có ý kiến gì không? Đúng là thằng hâm. Diệp Thiếu Dương mắng một câu. Vấn đề thứ hai, ngươi đừng trông mong vào hai cái tên ngốc kia, chắc gì chúng đã là đối thủ của Bạch Y. Nếu như bị Bạch Y đánh chết, lúc đó ngươi lại phải đấu với hắn à? Diệp Thiếu Dương mang câu yết ngữ mà Thanh Vân Tử nói cho Tứ Bảo. Âm dương hóa kính, thiên địa làm phù. Nửa câu đầu ta nghe có thể hiểu, nói rất đúng là âm dương kính. Thế còn thiên địa làm phù là cái gì đây? Chương 400, Hỗn độn đại đế. Diệp Thiếu Dương lúc này mới nói, không biết, để ta nghĩ lại đã. Tứ Bảo lại nói tiếp, nhưng hỗn độn đó là Bạch Y, tại sao lại gọi hắn là hỗn độn? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, trước đó từng nghe Tứ Bảo nói về sức mạnh của hỗn độn, lại có Âm Khôi tướng quân kia phán một câu là báu vật thượng cổ, giúp hắn nhận ra chân tướng của sự việc, sắc mặt của hắn trở nên nghiêm trọng, quay sang nhìn Tứ Bảo. Bạch Y Nhân kia có thể thao túng pháp lực của hỗn độn, chắc chắn là cùng hỗn độn có quan hệ. Tứ Bảo bất mãn nói, anh không thấy có tin sao? Tôi chắc chắn là chúng không có quan hệ gì đâu. Diệp Thiếu Dương đáp, điều tôi muốn nói chính là bốn quái vật thượng cổ hung tàn nhất, trong đó có hỗn độn. Tứ Bảo kinh ngạc đến ngây người, vẫn cố gắng cãi, không thể nào, vẫn còn cố gắng. Tứ quái thượng cổ trong truyền thuyết đều đã bị Thuấn Đế diệt rồi. Diệp Thiếu Dương không quan tâm tới hắn nữa. Tứ quái thượng cổ bao gồm hỗn độn, đào ngột, thao thiết và cùng kỳ. Trong đó thao thiết vì yêu, đào ngột vì thú, cùng kỳ vì tinh lực, hỗn độn vì khí tức. Mật tịch cổ có ghi chép, ngày xưa lúc Thuấn Đại Đế đại chiến bốn hung thần thượng cổ, kết quả là người bị tiêu diệt được cùng kỳ thu phục đào ngột. Thao thiết bởi vì lý do bất tử cho nên bị ly tán thân thể, bị Thuấn Đại Đế dùng hiên viên kiếm chém thành muôn mảnh, mỗi một đoạn hóa thành yêu ma, không có cách nào nhập lại với nhau. Đến nỗi hỗn độn, sau khi bị chém nát chân thân, hóa thành vô vàn làm khí tiêu tán trong đời trời đất. Hơn nữa, hơi thở của hỗn độn mang sắc trung lập, lại mang dục vọng của một vị đại đế, không sản sinh mà cũng bất diệt, tự do đi lại giữa tam giới lục đạo, không phụ thuộc vào ngũ hành nhân gian. Rốt cuộc là tại sao? Mọi việc cũng chưa có rõ ràng, bởi vì hỗn độn thần thú, đại đế chưa bao giờ được nhắc tới trong nhân gian cả. Không sinh mà cũng bất diệt, quả thực tại sao nó lại giống Bạch Y Nhân đến như vậy? Tứ Bảo vỗ đùi. Bởi vì Bạch Y Nhân chính là hỗn độn đại đế sao? Người đã sớm biết rõ về thần thú hỗn độn trong truyền thuyết, sao không nói ra đi? Diệp Thiếu Dương trừng mắt. Thứ nhất, ta và ngươi đều không tin có sự tồn tại của hỗn độn đại đế. Tự cổ chí kim chưa ai thấy qua. Bây giờ là thế kỷ 21, người giống người, chúng ta cũng phải không tin, nhưng những thứ không có thật, cho nên ta mới không nói. Thứ hai, đạo phong rất lợi hại, nhưng ngươi biết y chỉ là một thiên sư trong đạo môn lại có thể đánh bại hỗn độn đại đế hay sao? Cho nên theo phương diện này mà suy luận, y không có khả năng bạch y nhân liên quan đến hỗn độn đại đế. Tứ Bảo ngẩn ngơ. Ta nghe ngươi nói mà loạn hết cả lên rồi. Đầu tiên là có quan hệ, bây giờ lại bảo không. Thế rốt cuộc là có phải hay là không? Diệp Thiếu Dương đáp. Ta nói về hỗn độn, chứ không nói về hỗn độn đại đế. Ta e rằng bạch y nhân kia có chân khí thân thể của hỗn độn, cho nên nó có đặc tính chân khí của hỗn độn. Cụ thể ra làm sao có quỷ mới biết được. Tứ Bảo lau mồ hôi. Quỷ có khi còn chả biết ý. Diệp Thiếu Dương đáp. Người nói vấn đề thứ hai đi. Là chuyện gì? Là vấn đề thứ nhất. Tứ Bảo cười hăng hắc, sau đó ánh mắt trở lại nghiêm túc. Bạch y nhân, hổ uy, bức thủ còn có quan hệ với những ác linh như đám quỷ ở trên cái cột trụ. Nếu hổ uy đã chịu công kích, khẳng định với ngươi là hắn sẽ thả những thứ này ra. Tất cả bọn chúng đều là đối thủ của chúng ta. Còn chúng ta qua qua còn đang nằm trong cơ thể của bức thủ. Chúng ta chỉ có hai người. Trước khi hổ uy chết, ta không thể để mình bị bại lộ. Thôi thì dựa cả vào ngươi đấy. Với cả những tên này, ngươi cũng không coi trọng chúng quá đấy chứ. Diệp Thiếu Dương vừa định mở miệng, Tứ Bảo vẫy tay lại nói. Đừng có nhắc đến hai tên ngu ngốc kia với ta. Ngươi đi chặt đứt những sợi dây tơ đỏ đi. Sau khi trận pháp mở ra, chúng ta mới có cơ hội tống cổ chúng vào. Chúng ngốc thật, nhưng mà Hồ Uy cũng không phải ngờ là tên ngốc. Sẽ không để yên cho ngươi làm như vậy. Ít nhất cũng có thể cầm chân Hồ Uy. Diệp Thiếu Dương nghe hắn nói xong lại không định nói nữa, gật đầu thừa nhận là hắn nói có lý, trầm lặng suy tư. Lúc ấy ở bên này cũng chỉ có hai người, mình và Mã Thừa, nhưng Mã Thừa thì trói gà không chặt. Hay là mình đi cầm chân Hồ Uy, Mã Thừa có khi còn không biết cắt sợi chỉ đỏ. Đến lúc đó e rằng Hồ Uy dùng mấy loại pháp thuật châu phá núi giết chết Mã Thừa, Mã gia truy cứu gắt gao. Hay là quả thực là mình còn không dám nghĩ đến hậu quả. Cho nên cần phải tìm một người giúp đỡ. Tứ Bảo lấy điện thoại ra xem thời gian, sau đó nói. Được rồi, chúng ta nên trở về thôi. Hồ Y kêu tôi 12 giờ đến gặp hắn, xua đuổi quỷ dữ. Ta phải đi rồi. Những chuyện này người cứ từ từ mà nghĩ. Sau đó Tứ Bảo đứng lên, hai tay thoăn thoắt. Ta giao tính mạng lại cho người đấy. Người phải thật bình tĩnh kiềm chế. Hãy suy nghĩ những biện pháp tốt nhất, làm sao đừng có hại chết ta là được. Diệp Thiếu Dương nhìn ra ngoài cửa sổ. Xua đuổi quỷ dữ là có ý gì? Hôm nay là ngoài kỷ tiết, âm thịnh dương suy, quỷ khí nồng đậm. Lại có đại trận pháp ở chỗ cái giếng mỏ hấp thu khí lực xung quanh, giúp bạch y hấp thu tinh khí, không có ít quỷ khí với tiểu quỷ tấn công vào đó, cho nên số lượng quá nhiều, dễ bị mất cân bằng cho trận pháp, cho nên ta mới phải đuổi đi. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh. Trách sao nguyên khí của Tứ Bảo lại phản ứng như vậy. Nếu như có nhiều quỷ khí và quỷ hồn tiến vào khu mỏ, thì ra nguyên khí của hắn bị quỷ khí áp bức điều khiển. Lập tức hỏi, ngươi định xua đuổi quỷ như thế nào? Tứ Bảo hiểu ý Diệp Thiếu Dương. Yên tâm đi, Hồ Y không cần thiết phải giết nhiều quỷ hồn gia tăng tội nghiệt. Ta cùng hắn ở giếng mở một con đường, đưa chúng nó tiến vào âm phủ, như vậy đỡ tốn sức. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Cứ như vậy, nghĩ lại nếu là mình thì mình cũng làm như vậy. Bất quá thì cũng chỉ giết hết. Tứ Bảo bò lên trên cửa sổ, liếc mắt lại nhìn Diệp Thiếu Dương một cái thật sâu. Ngày mai mọi chuyện dựa cả vào ngươi đấy. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Đánh không lại thì hai ta cùng chết là cùng chứ gì. Tứ Bảo lập tức khẩn trương. Ây, đừng nói như vậy. Phải thắng chứ, ta không muốn chết sớm đâu. Trong mắt chuyển động rồi nói. À đúng rồi, ta có cách. Nếu đánh không lại, ta sẽ quỳ lạy xin Hồ Y tha thứ, sau đó giúp hắn khử ngươi, cầu xin hắn tha thứ. Chuyện này ta làm được. Đúng là vô liêm sỉ mà. Diệp Thiếu Dương đá một cái vào mông hắn. Chân vừa chạm vào mông thì một tiếng ái sầu thảm vang lên. Diệp Thiếu Dương cả kinh nhìn lại. Tứ Bảo vỗ mông từ trong hoa viên đứng lên, trên mặt biểu tình thống khổ. Không phải chứ, dù sao là thiền sư cơ mà thân thủ kém như vậy. Diệp Thiếu Dương giật mình. Không phải nguyên khí tối nay của ta mới quay lại hay sao? Làm gì còn sức lực mà đu như vậy. Tứ Bảo xoa xoa cái mông rồi khập khiễng rời đi. Diệp Thiếu Dương đóng cửa sổ quay về giường. Hắn bắt đầu cân nhắc quá trình chiến đấu ngày mai. Tuy không thể xác định chính xác nhân tố trong trận, nhưng cũng phải đề phòng vài giải pháp dự bị thì tốt hơn. Bằng không khả năng chết yểu ở đó rất cao. Nghĩ tới nghĩ lui, Tứ Bảo đưa ra vấn đề kia vẫn như cũ không có cách giải quyết. Ai đi bám trụ hổ uy, ai đi chặt đứt dây chỉ hồng hai đầu kia phòng ngừa hai tên yêu quái tiến vào. Vậy cho nên cần rất nhiều. Lão Quách là lựa chọn số 1 trong trường hợp đó, có pháp lực. Trong một số trường hợp, kiến thức rộng rãi của y cũng rất quan trọng. Nhưng vấn đề chính là không thể để y xuất hiện trước mặt hồ uy, bằng không ngay cả y cũng sẽ bị bại lộ. Sau đó lại nghĩ đến Tiểu Mã, cái thằng béo đó cũng không ổn. Còn chưa kể đến, hồ uy có biết mình và Tiểu Mã có quan hệ hay không? Nếu với thân phận của Mã Thừa lại mang theo tên sinh viên như Tiểu Mã giả danh, nhất định sẽ làm cho hồ uy hoài nghi. Sau đó hắn định cải trang cho Tiểu Mã, nhưng vẫn có chút không yên tâm. Chương 401, kết cục của Diệp Thiếu Dương. Cho nên người này không phải có quan hệ gì với mình, ít nhất là Hồ Uy phát hiện không được có quan hệ, phải có chút thân thủ để tiếp cận và xuất chiêu. Diệp Thiếu Dương vắt óc, kết quả thật đúng là nghĩ đến một cái tên. Suy đi nghĩ lại, không có vấn đề. Cái này chưa phải là mấu chốt của kế hoạch, vấn đề này để sau. Hắn lại bắt đầu suy nghĩ việc quan trọng hơn, thiên địa làm phù bên trong cái chữ thiên địa có ẩn ý gì. Nghĩ nửa ngày, cảm thấy nếu là cùng với âm dương kính phối hợp sử dụng, có phải hay không là một pháp thuật hay pháp khí nào đó. Sau đó đem Mao Sơn nội môn phù, chú, đấu, ấn, bốn bài học của Mao Sơn nội tông nghiên cứu từ đầu tới cuối, suy nghĩ được một lần. Ngược lại có mấy cái chữ có thiên địa, nhưng công năng kém rất xa. Không lẽ là mình lầm phương hướng? Diệp Thiếu Dương tâm tình bực bội, lấy ra thiên sư bài, trong tay không yên, vuốt vuốt. Ánh mắt trong lúc vô tình rơi vào thiên sư bài, đột nhiên trong đầu lóe lên một tia sáng. Tìm ra rồi, thần phù. Tâm trí hưng phấn, đem thiên thư đọc một lượt, dò xem những chữ có thần phù. Dò một lúc tìm được một cái tên, thiên địa quy nguyên phù. Diệp Thiếu Dương giơ cao tay vỗ đét vào đùi, a lên một tiếng. Người đúng là thông minh, ngươi là thiên tài. Sau khi cơn tự sướng chấm dứt, Diệp Thiếu Dương tỉnh táo, nhớ lại một lần vẽ cách thiên địa quy nguyên phù cùng với tâm chú, sau đó so sánh với phần thiên phù và lục lôi phá yêu phù, thiên địa quy nguyên phù phức tạp hơn nhiều. Trước mắt muốn dùng cũng không đủ pháp lực để thi triển, nhưng ngày mai là quyết đấu, cho nên căn bản không có cho phép mình nói không. Vì vậy nhảy xuống giường, đi đến bàn đọc sách, lấy ra chu sa định tâm tập vẽ phù. Bỗng nhiên trong nội tâm run lên, nghĩ đến một vấn đề. Sư phụ làm sao mà biết lại có thiên địa quy nguyên phù tồn tại? Không lẽ lão cũng xem qua thiên thư? Còn nữa, lão làm sao mà biết chính mình sẽ vẽ đạo phù này? Chuyện này không tầm thường, là rất không tầm thường. Diệp Thiếu Dương suy đi tính lại, nghĩ đến một khả năng duy nhất là có người mật báo, đem những chuyện mình trải qua gần đây nói lại với Thanh Vân Tử. Một giây sau, hắn lại nghĩ đến người này, lập tức cầm điện thoại bấm số của lão Quách. Cũng không tin là y dám giấu mình báo cho sư phụ, nhưng vẫn phải làm cho ra nhẽ. Sư huynh, huynh nói với sư phụ cái này. Cái này... Lão Quách do dự một chút. Được rồi, ta thừa nhận là ta nói cho sư phụ. Tiểu sư đệ, ngươi thật là lợi hại mà, cái này cũng có thể đoán ra được. Nói vào chuyện chính đi. Diệp Thiếu Dương bắt hắn phải nói, y đành phải nói, làm cho Diệp Thiếu Dương không tin vào tai mình nữa. Thanh Vân Tử trước đây đã đến Thạch Thành, tìm được hắn, hỏi Diệp Thiếu Dương sau khi đến Thạch Thành làm gì, gặp những chuyện gì. Lão Quách đương nhiên không dám giấu, toàn bộ nói ra. Sư phụ rõ ràng đã đến Thạch Thành, Diệp Thiếu Dương ngây người cả buổi. Chuyện đó xảy ra vào khi nào? Hôm trước. Hôm trước? Diệp Thiếu Dương kêu to. Hiện tại lão đang ở đâu? Đã đi rồi. Cái gì? Huỳnh vì cái gì mà không nói cho ta biết? Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng lão Quách nói to. Ai việc này sư phụ không cho nói, không cho đệ đi tìm. Sư phụ không thể nhúng tay vào kiếp số của đệ, sẽ bị thiên khiển. Tiểu sư đệ, ngươi đừng có trách ta, đây là lệnh của sư phụ, ta có thể một chữ cũng không dám cãi lời. Diệp Thiếu Dương trầm mặc, sau nửa ngày mới nói. Vậy sư phụ đi đâu? Không biết. Cái này là tại ta, sau buổi trưa thì đã không thấy người rồi, chưa chắc đã về Mao Sơn, có khi lại đi du ngoạn đâu đó. Vậy tại sao lại phái Vĩ Kiệt tới? Sao không đưa cho huynh Thiên Lôi Phong Hỏa Kỳ? Cái kia ai biết, sư phụ làm việc ai mà đoán được, quá là ảo. Không phải là đệ không biết còn gì. Lão Quách nói xong câu đó rồi cúp máy. Diệp Thiếu Dương trong lòng có nỗi buồn vô cớ, nghĩ thầm cái lão gia tử này cũng vậy, đã đến Thạch Thành cũng không đến gặp mình, sợ mình tìm lão giúp sức. Bất quá nghĩ lại, nếu thật là gặp mặt thì chính mình khẳng định nhịn không được sẽ nhờ lão hỗ trợ, ít nhất cũng phải hỏi lung tung này kia. Thành Vân Tử biết chắc sẽ bị như vậy nên đã lẩn mất. Diệp Thiếu Dương lấy lại bình tĩnh, lại bắt đầu tập vẽ phù. Đã là số kiếp của mình, mình làm tốt mọi việc từ đầu đến giờ, phải vượt qua số kiếp. Ở bên kia, lão Quách buông điện thoại, đứng dậy đi đến buồng trong. Một ông lão người không được sạch sẽ cho lắm, tay cầm lấy một nắm lạc giang, thỉnh thoảng ăn một hạt, mắt không rời TV đang chiếu phim Hàn Quốc, thỉnh thoảng bật cười vì những tình tiết ở trong phim. Sư phụ, lão Quách nói. Ta cũng nghe được rồi. Thanh Vân Tử không quay đầu. Sư phụ, người thật sự không muốn gặp tiểu sư đệ một lần à? Không muốn. Hắn thì có gì mà tốt, xuống núi bấy lâu như vậy con dâu cũng không tìm được, đúng là mất mặt. Thanh Vân Tử nhét một hạt lạc vào miệng. Lão Quách có điều xấu hổ, gãi gãi cái ót. Hay kỳ thật tiểu sư đệ vẫn được nhiều mỹ nữ yêu thích mà. Thanh Vân Tử ánh mắt rời khỏi màn hình tivi, nhìn về phía xa xa ngoài cửa sổ. Sau một hồi quay đầu nhìn lão Quách. Người á, giúp ta đi thu thập sinh thần bát tự của mấy đứa đang thích nó về đây, ta bí mật dùng, đừng để cho nó biết. Lão Quách nói. Để làm cái gì vậy sư phụ? Lấy giấy bút ra đây. Thanh Vân Tử quay đầu nhìn lão Quách, tay đang cầm bút lông để trên một tập giấy. Ấy, bây giờ là thời nào rồi mà còn dùng mấy thứ kia, mang bút bi ra đây là được rồi. Lão Quách tranh thủ thời gian tìm một cái bút bi đưa cho Thanh Vân Tử. Thanh Vân Tử cầm bút, mặt mày đăm chiêu, trên giấy nhanh chóng viết xuống mấy hàng chữ giao cho lão Quách. Đợi ta đi, ngươi giao lại cho tiểu tử, đây là tương lai, cũng là kết cục của nó. Lão Quách thấy có vẻ muốn giấu giếm cho nên lén nhìn. Hai rồng tranh chấp, một con rồng tổn thương, hai đạo gặp nhau, một đạo vong. 8.000 nữ quỷ khó lấy mạng, 21 điểm không thể giải. Lão Quách nhai nhai nhấm nuốt một lần, không thể giải nghĩa được, mở to hai mắt nhìn Thanh Vân Tử sợ hãi. Sư phụ, kết cục của tiểu sư đệ như thế nào? Sao lại là một nỗi bi ai? Thanh Vân Tử khẽ thở dài. Sinh mệnh gặp thiên biến, bách biến thành thương. Nó đó, cả đời này mọi việc đều không dễ dàng. Kết cục như thế nào, lão đạo ta sau này cũng chẳng nhìn thấy, là do bản thân nó cả thôi. Lão Quách trầm mặc một lát. Sư phụ, vậy mai người định đi đâu? Thanh Vân Tử vẫn đang tạo dáng tiên phong đạo cốt, tay nhặt nhặt chòm râu. Ta vốn là một hạt cát trong trời đất, đi đến đâu thì quan trọng gì. Lão Quách nghe xong trong nội tâm kính nể sư phụ, ý như là muốn thành tiên. Ai ngờ Thanh Vân Tử thở dài. Ai dạ, tâm tình không được tốt, chúng ta đi uống rượu, uống xong đi đến chỗ hôm qua ngâm chân mấy tiểu cô nương ở đó. Không đến nỗi tệ. Sư phụ. Lão Quách thiếu chút nữa thì phun ra một búng máu mà nhìn vị sư phụ. Đúng là y hệt như là lão ngoan đồng của thế kỷ 21 vậy. Hết chương 401. Hết tập 52. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.